Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 523, bí cảnh chi loạn. Hô, hô, hô, bí cảnh bên trong một khỏa cổ thụ che trời cao 20 mét trên nhánh cây. Hỏa Lân Phi nghiêng dựa vào thân cây ngay tại há mồm thở dốc. Bộ dáng 10 phần chật vật, nhiệt độ chung quanh vô cùng nóng bức. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thái Lôi mặt mặt ngưng trọng nhìn lấy bị cây lá rậm rạp ngăn trở phía sau. Lần này thì liền Thái Lôi cũng cảm nhận được lần này bí cảnh không giống bình thường. Vẻn vẹn mới 3 ngày thời gian thì đã chết 17-18 vị có danh tiếng thiên kiêu. Đây là chính mình gặp phải. Tiết Mộ hoàng triều tạo hóa cảnh trở lên thiên kiêu tiến đến hơn 300 vị. Đều là các thế lực thiên chi kiêu tử. Trong tay khẳng định có các thế lực vì bọn họ lượng thân mà làm át chủ bài. Nhưng vẫn là có nhiều người như vậy chết. Có chết tại cùng bí cảnh yêu thú trong chiến đấu. Có chết tại đối thủ trên tay. Còn có bị chết thầm không một tiếng động. Phát sinh thời điểm cũng đã là một cỗ thi thể. Bí cảnh bên trong phát sinh các loại đại chiến. Dư âm chấn động ngoài mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được. Núi lở đất nứt, cây cối sụp đổ. Không cần phải. Quá không nên, mà chính mình cùng Hỏa Lân Phi ngay tại vừa mới tìm kiếm bí cảnh thời điểm đột nhiên nhận lấy âm. Dương cảnh đỉnh phong yêu thú huyền long thú đánh bất ngờ. Vốn cho là mình hai người bước vào lãnh địa nguyên nhân. Bị đánh lén lúc cấp tốc kịp phản ứng. Cùng Hỏa Lân Phi hợp tác liên thủ đối chiến huyền long thú. Ngay tại hai người đánh bại huyền long thú thời điểm. Lại có hai đầu âm dương cảnh yêu thú đem chính mình cùng Hỏa Lân Phi bao vây. Sau cùng hai người chỉ có thể chật vật mà chạy. Thái Lôi, lần này thật mạo hiểm a. Hỏa Lân Phi nhẹ thở phì phò. Một cái tay khoác lên Thái Lôi kiên dày cánh tay phía trên. Cái kia ba cái âm dương cảnh yêu thú vậy mà lại liên thủ đối phó bọn hắn. Hỏa Lân Phi hiện tại cũng không biết là làm sao chọc tới ba con yêu thú. Thái Lôi cảm thụ sau lưng không có động tĩnh khác về sau. Trọng trọng gật đầu, coi như hắn da dày thịt béo. Phòng ngự lực kinh người cũng không dám cùng huyền long thú ngạnh cương. Hắn hiện tại chỉ bất quá mới đột phá âm dương cảnh trung kỳ mà thôi. Huống chi còn có hai con yêu thú. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái Lôi trầm giọng nói. Tìm người, tuy nhiên bí cảnh nội thiên tài địa bảo không ít. Nhưng loại này tình huống dị thường khẳng định không thích hợp. Yêu thú ở giữa làm sao có thể sẽ liên thủ đâu. Đặc biệt là huyền long thú loại này đỉnh phong yêu thú. Hỏa Lân Phi trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Thái Lôi trong mắt lóe lên cùng hắn chất phác không hợp tinh quang. Thế nhưng là tìm ai? Hiện tại khẳng định có rất nhiều người đều chú ý tới loại tình huống này. Tín nhiệm là một cái vấn đề rất lớn. Mà lại ly khai bí cảnh còn lại 4 ngày mà thôi. Hỏa Lân Phi đột nhiên cười nói. Tìm chúng ta trước đó đối thủ. Bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất thì là đối thủ của ngươi. Chí ít chúng ta càng rõ ràng bọn họ. Tốt, theo hai người gật đầu. Lặng yên không tiếng động nhảy vọt tại cổ thụ rừng cây ở giữa. Bóng người trong nháy mắt biến mất lúc trước trong tầm mắt. Càng xa xôi một cái 10 phần ẩn nấp trên sườn núi. Một đám người chính đang nhìn chăm chú Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi rời đi. Cầm đầu chính là Ngọc Tâm Thánh Nữ. Bây giờ chúng ta thánh địa người đã dựa theo kế hoạch không ngừng đưa lên thánh địa bí chế đốt thú. Thuốc, chỉ cần những cái kia trấn thủ kỳ bảo yêu thú một khi bắt đầu chiến đấu. Liền sẽ để bọn họ triệt để điên cuồng. Mà lại chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa tiến đến 100 tên đệ tử đều sẽ tại bí cảnh bên trong. Ngoài sáng trong tối bốc lên thế lực khắp nơi thiên kiêu mâu thuẫn. Ngọc Tâm Thánh Nữ bên cạnh 4. Người cười lạnh nhìn lấy Hỏa Lân Phi đi xa phương hướng. Trong đó hai người đối với Ngọc Tâm Thánh Nữ báo cáo. Tốt. Ngọc Tâm Thánh Nữ trong mắt sát ý lóe lên. Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi phải chết. Mà lại muốn để người khác biết cũng vững tin chết tại Trương Quế Tuyền trên tay. Vâng, Trương Quế Tuyền, Trương Mặc Ôn con trai độc nhất. Hỏa Luyện cùng Thái Cuồng đều là có tiếng bạo tính khí. Mãng phu một cái, Một khi biết Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi chết tại Trương Quế Tuyền trên tay, bọn họ thế tất không sẽ bỏ qua. Đến lúc đó chúng ta lại thêm một mồi lửa, giết chết Trương Mặc Ôn. Như vậy kế hoạch của chúng ta liền thành công hơn phân nửa. Đúng, thánh nữ yên tâm, chúng ta minh bạch. Bốn vị thánh địa thiên kiêu cung kính trở lại nói. Tốt, đến đón lấy những chuyện này thì giao cho các ngươi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Còn có, nếu như giết không được Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi, liền nghĩ biện pháp để Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi giết Trương Quế Bình. Theo Ngọc Tâm thánh nữ lời truyền đến bốn người bên tai, thanh lệ tuyệt mỹ bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị tản ra âm dương cảnh khí tức thiên kiêu liếc nhau, lập tức trọng trọng gật đầu. Trận này mưu đồ cực kỳ trọng yếu. Một khi thành công, Ngọc Tâm thánh địa rất có thể đem về cùng Lăng Thiên thánh địa một dạng, nhất thống Nam Vực. Mà hiện tại bọn hắn tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm nào. Bốn người nắm chặt trong tay thánh địa trưởng lão cho các loại bảo vật, lập tức hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tại bí cảnh một chỗ khác, hoàng thất 10 vị thiên kiêu cùng Trương Quế Bình chờ hơn 10 vị triều đình thế lực thiên kiêu dừng lại ở một tòa bên cạnh hồ. Giờ phút này còn lưu lại chiến đấu dư âm, chung quanh phế tích một mảnh. Trước người bọn họ nằm một đầu to lớn giao long thi thể. Vô tận máu chảy hướng hồ nước, đem trọn cái hồ nước nhuộm thành huyết hồng. Lần này hoàng thất thiên kiêu cầm đầu tên là Tuyết Phong Diêu, ngạo ý 10 phần khuôn mặt, bình thản nhìn lấy trước người giao long thi thể. Một vị tạo hóa cảnh thiên kiêu ngay tại đào lấy giao long thể nội nội đan. Cái này đan thế nhưng là bảo bối tốt, đặc biệt là cái này giao long đã âm dương cảnh đỉnh phong. Nhục thân phòng ngự lực 10 phần, huyết nhục, gân rồng đều là đại bổ chi vật, huống chi một thân tinh hoa tụ tập nội đan đâu. Tuyết Phong Diệu nhìn thoáng qua tản ra nồng hậu dày đặc huyết quang nội đan, ngạo nghễ nói, viên nội đan này, Trương Quế Bình, từ mấy người các ngươi quyết định. Bí cảnh bên trong kỳ bảo còn có rất nhiều, các ngươi theo chúng ta, đến lúc đó các vị thu hoạch tuyệt đối không ít. Đúng, đa tạ Tuyết công tử. Trương Quế Bình cùng sau lưng triều đình thiên kiêu một mặt dáng vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian này đi theo tại Tuyết Phong Diệu bên người, thu hoạch của mình thì không ít. Mà Tuyết Phong Diệu sau lưng mấy vị hoàng thất thiên kiêu giật giật miệng nhưng vẫn là không nói gì. Thêm, bây giờ Tuyết Mộ Hoàng triều bên trong đại bộ phận thiên kiêu đều trên chiến trường, mà bí cảnh bên trong còn có một chỗ bảo địa. Nếu không phải cần bọn họ những thứ này chiến lực, làm sao có thể đến phiên bọn họ? Tuyết Phong Diệu nhẹ sau khi gật đầu, bắt đầu chỉ huy bọn họ tiến về một lần kia bảo địa. Bảo địa cũng nương theo lấy vô số hung hiểm. Giống, bí cảnh bốn phía không ngừng truyền đến các loại yêu thú tiếng giống. Kinh khủng dư âm chấn động bốn phía. Nguyên bản yêu thú bảo vệ các loại dị bảo ào ào bị bí cảnh bên trong thiên kiêu sở đoạt, mà phân tán tại bốn phía Ngọc Tâm thánh địa đệ tử trong bóng tối không ngừng hãm hại trong kế hoạch. Mục tiêu, tăng thêm trước đó Ngọc Tâm thánh địa đã thu phục thế lực, vẫn luôn không có bại lộ. Đặc biệt là Ngọc Tâm thánh địa những cái kia nữ thiên kiêu không ngừng châm ngòi các thế lực thiên kiêu quan hệ, để nguyên bản quan hệ hỏng bét thiên kiêu môn quan hệ biến đến càng băng lãnh. Mà Hỏa Lân Phi mang theo Thái Lôi đi tìm được trước đó ở bên ngoài trào phúng hắn Hàn Phách. Cái này Hỏa Lân Phi một trận miệng pháo dưới, cũng có chút sinh nghi Hàn Phách cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Mà giờ khắc này Ngọc Tâm thánh nữ đang bay nhanh tiến về bí cảnh chỗ sâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.